Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trường dẫn Cố Thiển quẹo trái quẹo phải trong cung Bình Dương. Rất nhanh đến thành lầu không có người. Đừng khóc nữa được không? Thẩm Trường Thanh thấy cô không nói mà rơi lệ. Kìm lòng không đậu ôm cô vào trong ngực. Ôn nhu an ủi. Bên tai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của người đàn ông. Vòng tay ấm áp có loại lực lượng ổn định lòng người. Làm cô lưu luyến mê muội. Khàn giọng nói. Em là cảm thấy bất bình cho chị Lạc Hy. Rõ ràng chị ấy diễn tốt như vậy. Cô gái ngốc. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ than nhẹ. Giới giải trí là vòng phức tạp. Em còn bất bình dài dài. Nhưng chị Lạc Hy diễn rất tốt. Tại sao đạo diễn bắt chị ấy diễn đi diễn lại? Thẩm Trường Thanh rũ mắt nhìn cô. Ánh mắt đen trắng rõ ràng của cô sáng ngời mà trong suốt. Giống như suối nước không nhiễm nửa điểm bụi trần. Sạch sẽ thuần khiết. Anh bỗng nhiên không muốn tàn nhẫn phá hư sự ngây thơ của cô. Về sau em sẽ hiểu. Lăn lộn trong vòng lẩn quẩn này. Có những chuyện không thể theo ý mình. Từ trên lầu đi xuống. Cố Thiển lưu luyến không nỡ xa rời Thẩm Trường Thanh. Tuy rằng bọn họ cùng một đoàn làm phim. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Nhưng ngại thân phận Thẩm Trường Thanh. Đoạn tình cảm lưu luyến này lại không thể công bố cho mọi người. Cho nên cho dù là một ánh mắt thoảng qua. Cô cũng sợ người khác nhìn ra cái gì đó. Mỗi ngày vụng trộm gặp mặt. Cẩn thận đưa tình. Thỉnh thoảng một cái ôm cũng có thể làm cho trái tim hai bên phát run. Có thể đây chính là tình yêu. Chờ sau khi hai người tách ra. Trong cung, xuất hiện hai bóng người. Tống Linh nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của Cố Thiển. Khuôn mặt dịu dàng ghen tị đến vặn vẹo khó coi. Chị Trang, xem con khốn đó kìa. Lê Trang Trang nhìn bóng dáng Cố Thiển càng lúc càng xa. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên. Lộ ra nụ cười ác ý, yên tâm đi. Cô ấy và Thẩm Trường Thanh không thể bên nhau. Tống Linh nghiêng đầu, nhìn nụ cười chắc chắn trên mặt Lê Trang Trang. Hỏi, vì sao? Rất nhanh cô sẽ biết. Lê Trang Trang xoay người đi đến trường quay. Vừa rồi tôi bảo cậu chụp ảnh gửi một phần qua điện thoại tôi. Chuyện này tạm thời không được lộ ra. Nhưng Thẩm Trường Thanh, Tống Linh gấp đến độ dậm chân. Lúc quay Tống Linh đã phát hiện Thẩm Trường Thanh và Cố Thiển tư tình dẫn lối. Còn chính tay nghe thấy bọn họ thổ lộ với nhau sau khi chương trình kết thúc. Yên tâm, là của cô chạy không thoát. Lê Trang Trang ngắt lời Tống Linh. Anh em Tống Linh là nghệ sĩ ký hợp đồng với phòng làm việc của Lê Trang Trang. Lần này tham gia, tranh thủ cho cô gái một vai diễn nhỏ. Nhân vật thiết lập đáng yêu. Điều khiến Lê Trang Trang bất ngờ chính là Tống Linh thích Thẩm Trường Thanh. Càng bất ngờ hơn nữa là Cố Thiển lại đang yêu đương với Thẩm Trường Thanh. Việc này nếu để cho Mạc Bắc Trần biết, sẽ có trò hay để xem. Cố Thiển mua Hoành Thánh trở về. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Trường Thanh đang quay phim từ xa nhìn qua. Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung. Bên kia truyền đến tiếng Trần Ca nổi trận lôi đình. Cô sợ tới mức lập tức thu hồi tầm mắt. Nhịn không được thè lưỡi. Đạo diễn tính tình nóng nảy này cũng quá kinh khủng. Mọi người rời khỏi phòng trong. Ngôn Lạc Hy ngồi dậy. Cô mặc một bộ trang phục cổ xưa nặng nề. Đắp chăn bông. Quần lót bên trong đã được trùm chăn. Ướt đẫm mồ hôi. Thắt lưng và đùi ngoài ướt đẫm mồ hôi suốt buổi chiều. Vừa ngứa vừa đau. Cô phải dùng hết sức lực mới chống cự được gãi. Lúc này, cô chắc chắn rằng Trần Ca đang cố ý gây khó dễ. Về phần nguyên nhân thì cô vẫn chưa biết. Vì vậy cô phải nghĩ cách tìm ra nguyên nhân và xử lý kịp thời. Nếu không cô sẽ bị anh ta hủy hoại cho tới khi bộ phim quay xong. Ngôn Lạc Hy thay đổi trang phục diễn. Lúc mặc quần đau đến run rẩy, Cố Thiển đứng bên cạnh vừa đau lòng vừa buồn bực. Chị Lạc Hy, sao chị không nói với Thất Ca? Chút chuyện nhỏ này, làm sao cần đại thần ra tay? Ngôn Lạc Hy lại lạc quan. Cô còn phải đi một chặng đường rất dài trong giới giải trí. Không thể vì chút chuyện nhỏ này mà gây chiến để Lệ Dạ Kỳ đổi đạo diễn. Nếu không chờ cô đắc tội hết các đạo diễn nổi tiếng trong giới. Cô cũng không cần tiếp tục lăn lộn nữa. Nhưng mà, Thiển Thiển, cuộc sống của chúng ta vốn phức tạp. Gặp phải con lừa cứng đầu công kích em, chỉ tránh né không được, còn phải nghĩ biện pháp thu phục. Như vậy chúng ta mới có thể đi được xa hơn. Ngôn Lạc Hy thấm thía nói. Cố Thiển, phốc, một tiếng, bị cô chọc cười. Vậy chị nghĩ cách thu phục con lừa già này chưa? Thiển Thiển, em giúp tôi sắp xếp lại số liệu có liên quan đến đạo diễn Trần trở về suy nghĩ kỹ lại đã đắc tội với anh ta lúc nào. Ngôn Lạc Hy đưa tay ra. Mau đỡ chị. Cố Thiển vội vàng đưa tay đỡ cô đứng lên. Ngôn Lạc Hy đi vài bước. Đau đến toát mồ hôi lạnh. Hôm nay cô mặc quần jean bó sát người. Mỗi bước đi, tựa như có người cầm dao cắt thịt trên đùi cô. Đau như thấu tim. Cố Thiển thấy lông mày xinh đẹp của cô nhăn thành một cục. Khẩn trương hỏi, có phải rất khó chịu hay không? Nếu không chị mặc váy của em đi. Ngôn Lạc Hy đau đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn chiếc váy dài đến đầu gối của Cố Thiển. Màu sắc rất trẻ trung hoạt bát. Cô gật đầu. Ừ, mặc váy hẳn là khá hơn một chút. Hai người chiều cao chênh lệch không nhiều lắm. Đều là dáng người hơi gầy. Thay quần áo của nhau đều đặc biệt vừa người. Cố Thiển đỡ Ngôn Lạc Hy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài đang quay cảnh đối thủ của Bạch Kiêu và Phó Luân. Lê Trang Trang ngồi dưới ô che nắng uống nước. Thấy Ngôn Lạc Hy mặc quần áo của Cố Thiển đi ra. Cô cầm lấy điện thoại di động chụp ảnh chính diện rõ ràng. Chờ họ rời khỏi trường quay, cô đưa điện thoại cho Tiểu Ngải, tìm người đáng tin cậy, đăng hai tấm ảnh này lên Weibo. Tiểu Ngải vội vàng nhận lấy điện thoại. Sau khi gửi ảnh đi, cô nói, chị Trang Trang, tại sao lại có xì căng đan giữa Thẩm Trường Thanh và Ngôn Lạc Hy? Lê Trang Trang hái một quả nho bỏ vào trong miệng, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia ghen ghét. Không có vì sao. Chỉ là muốn cho trong lòng Thất Ca thêm chút buồn bực mà thôi. Tiểu Ngải, Ngôn Lạc Hy về đến nhà. Xì căng đan giữa cô và Thẩm Trường Thanh đã bay đầy trời. Bởi vì cô, Phó Luân và Thẩm Trường Thanh ba người đều ở cùng một đoàn làm phim. Quần chúng ăn dưa thậm chí đầu óc mở rộng. Nói trận tình yêu tam giác này. Không biết ai sẽ ôm được mỹ nhân về. Từ lần trước Ngôn Lạc Hy và Lục Chiêu Nhiên bị người ta chụp cùng. Đồng thời đăng ảnh lên Weibo gây nên sóng to gió lớn. Công việc của Cố Thiển liền nhiều hơn một hạng mục. Mỗi ngày đăng Weibo mới. Luôn luôn chú ý tin tức có liên quan đến Ngôn Lạc Hy. Cố Thiển lướt Weibo trước tiên. Nhìn thấy một tấm ảnh trong đó. Là hình ảnh Thẩm Trường Thanh ôm cô trên cổng thành. Bởi vì cách xa, không thấy rõ mặt cô. Tim cô đập thình thịch. Vội vàng nhìn tấm ảnh thứ hai. Tấm ảnh thứ hai là sau khi cô và Ngôn Lạc Hy trao đổi quần áo. Cô đỡ cô ra khỏi phim trường. Lần này chụp được rõ ràng khuôn mặt của họ. Tiêu đề Weibo, tin chấn động, Ngôn Lạc Hy và Thẩm Trường Thanh yêu nhau trong lúc ghi hình một bộ phim. Mối quan hệ của họ đã được xác nhận. Cách chương.